Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Vụ Yêu Vương. Nhà ngươi thiên trì nổ rồi. Đêm khuya, Hứa tiên dơ lên ít rượu bình. Từ mái hiên bên trên xuống tới muốn về phòng lúc ngủ sau đó. Hải không đột nhiên hấp tấp chạy tới. Trước mắt phát sáng nói ra. A-di-đà Phật. Hứa thí chủ ngươi còn chưa ngủ à? Gào, thế nào? Hứa thư sinh tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái tiệt hồ chó. Ngươi có phải hay không cùng Bắc Lương Vương làm giao dịch gì? Thật dự định đi Bắc vực thiên chỉ một chuyến. Hải không ném ra một cái ngươi tuyệt đối sẽ đi ánh mắt. Đúng, ngươi cũng muốn đi à? Hắc hắc, hứa thí chủ ngươi đoán thật chuẩn. Hải không phủi tay, vội vàng nói. Kỳ thật bần tăng có người bằng hữu, hắn là Bắc vực người của Vu tộc, hắn muốn mời bần tăng giúp một chút. Chấm ngoặc kép, kia ngươi liền đi chứ? Hứa tiên liếc mắt cái này nhỏ con lừa ngốc, ngươi xem như phục hổ chuyển thế, liền vì đương thế lục địa kim cương. Đừng sợ, cứ việc làm, thực sự không tốt liền lắc người. Pháp hải chỉ cần có thể xuất mã, tòa này phàm gian giới người tu luyện. Cái kia không được run ba run. Khụ, hải không ho nhẹ một tiếng. Bần tăng đi là khẳng định phải đi. Nhưng bằng hữu của ta sự kiện kia. Có chút khó khăn. Nhiều khó khăn xử lý. Hứa thư sinh nhíu mày. Thế là, hải không liền đem hắn từ Vu hổ trong miệng lừa gạt đến tin tức. Toàn bộ biểu đạt. Phương diện này hắn là chắc chắn sẽ không có giữ lại. Nhiều lắm là tại nhiệm vụ ban thưởng bên trên. Có lẽ sẽ có chút giấu giếm. Liền tương, đi qua một phen kịch liệt đàm phán cùng giao phong. Hai người tại ngày thứ hai, liền làm ra sau đây quyết định. Cái gì? Ta cũng đi theo các ngươi đi Bắc vực. Bắc Lương Vương trong lòng giật mình. Giỏi thật, lão tử thế nhưng là Bắc Lương Vương a, vẫn là Bắc vực Vu nhân tộc trong lòng hận nhất người kia. Ta hiện tại liền ném đi tu vi đều không có. Người hứa tiên không chỉ có để cho ta đi Bắc vực, còn muốn cho ta đi theo ngươi đi tới thiên trì trộm thiên xương cổ. Cái rãnh, ta mẹ nó nếu như bị bắt được. Bắc Lương Vương lúc ấy liền vì chính mình nghĩ ra 3600 bên trong muốn sống không được. Muốn chết không xong tàn nhẫn tra tấn thủ pháp. Mà Nghiêm Đại Hải liếc mắt hai người. Hắn làm sơ trầm ngâm qua đi. Liền nghi ngờ nói, để cho ta đi cũng được. Ta biết hai ngươi là lo lắng ta một người không thể bảo vệ tốt chính mình. Nhưng ta vì cái gì đi theo hải không? Không đi theo tiên ca nhi ngươi à? Hải không chiến thuật ngửa ra sau. Ngươi xem thường ta. Ngươi có phải hay không đang xem thường ta? Lão tử La Hán chuyển thế. Đương thế lục địa kim cương. Mày chỉ là một phàm nhân. Thanh lâu lão bản. Lại dám xem thường bần tăng. Ân, kỳ thật. Ta cũng muốn cùng hứa tiên tới. Nhưng phiên này liền muốn chia binh hai đường. Bởi vì hai người đột nhiên từ Nghiêm Đại Hải trong miệng biết được một tin tức. Bắc Lương Vương Thế Tử Điện Hạ. Hắn đã đột phá tới nửa bước võ thần cảnh. Còn đang từng bước tiếp nhận Bắc Lương cảnh nội binh quyền. Cùng lúc đó, hứa tiên cũng coi như làm rõ ràng Bắc Lương Vương nỗi niềm khó nói. Còn có hắn vì cái gì trồng tỏa long cổ nguyên nhân. Rất hiển nhiên, hắn cái kia thiên phú xuất chúng, có thể nói không gì sánh kịp nhi tử, không chỉ có muốn sớm trở thành Bắc Lương Vương, hình như còn dự định làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Nhiều người lúc, Bắc Lương Vương là khẳng định không muốn nói, thậm chí, nếu không phải hứa tiên đem hắn nhi tử đột phá nửa bước võ thần tin tức nói ra miệng, Bắc Lương Vương như cũ không có ý định đối hắn toàn bộ đỡ ra. Hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục tu vi cảnh giới, lấy sức một mình, tiến đến ngăn cản trận này khả năng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Lúc này, hai người tại đám mây ngự kiếm phi hành, một đường phi nhanh, đạo kiếm quang kia hiện lên lúc, trên trời biển mây cũng bị một phân thành hai, mà Bắc Lương Vương cũng coi như mở miệng nói. Đã ngươi đều biết, bản vương cũng không ngại nói cho ngươi một cái. Ta cái kia hùng nhi tử tại sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, hắn đều phụ từ tử hiếu. Ngươi còn vì hắn giải thích. Hứa tiên có chút khó có thể lý giải được. con trai ngươi đều cho ngươi chồng lên tỏa long cổ, lại đem ngươi bán cho yêu tộc. Đây là hoàn toàn không quản ngươi chết sống a. Nhưng Bắc Lương Vương lại là thở dài một tiếng, cảm khái nói, ngươi hẳn phải biết lịch đại Bắc Lương Vương đều có truyền công bí pháp sao? Biết rõ, Hứa Tiên nhíu mày, kia ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, loại này truyền công bí pháp, sẽ khiến nhiều ít thế lực kiêng kỵ cùng khát vọng, ngươi đồng dạng cũng có thể liên tưởng đến. Bắc Lương Vương phủ hàng năm muốn bắt đến nhiều ít muốn phải ăn cắp bí pháp đĩa cùng thích khách. Bắc Lương Vương trong mắt lóe lên một tia bi thương, nói khẽ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Tiêu gia ngồi tại Bắc Lương Vương vị trí bên trên, vẫn luôn thuộc về thế hệ đơn truyền, từ Phong Thần sau đó bắt đầu, liền duy trì một vị Bắc Lương Vương mất đi, hắn nhi tử lập tức thượng vị tình huống. Những năm này, có người dùng hạ nhân phương thức lẫn vào Bắc Lương Vương phủ, có người lấy khách khanh phương thức trà trộn vào tới, chấm ngoặc kép, trong đó cũng không thiếu lấy mỹ nhân phương thức trà trộn vào tới. Bắc Lương Vương đứng tại trên thân kiếm, nhìn qua mênh mông vô bờ đóa đóa mây trắng, nói khẽ, nhưng ta Bắc Lương Vương phủ có một loại thần thông, có thể phân biệt ra bọn hắn cảm tình, rốt cuộc thật giả, nhưng bản vương không nghĩ tới chính là, chấm ngoặc kép, 10 năm trước, ta từng nạp một cái tiểu thiếp, chấm ngoặc kép, nàng đối ta ái mộ là chân tình thực lòng, điểm ấy chưa từng làm giả, nhưng nàng lại là hiện nay triều đình phái tới đĩa, hắn mục đích cũng là vì cái kia bí pháp. Có một ngày, nàng thừa dịp ta đi ra ngoài không tại, liền cho rằng bắt được cơ hội, muốn phải đi ta cái kia trong mật thất tìm xem. Kết quả, bởi vì một trận ngoài ý muốn, nàng tại bị phát hiện sau đó, trong lúc vô tình giết ta vợ chính thức, chấm ngoặc kép, mà tại ta về đến quý phủ sau đó, nàng liền lựa chọn tự sát, chấm ngoặc kép, nhưng khi đó, ta cái kia ngu xuẩn nhi tử mới mười mấy tuổi, hắn lại mục đích tất cả những thứ này, cũng đem hiện nay triều đình triệt để ghi hận lên, một mực ẩn nhẫn đến cho ta gieo xuống tỏa long cổ ngày ấy. Tốt hắn sau một màn khổ tình hí kịch, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, mà Bắc Lương Vương tắc thì tiếp tục nói ra, tại ta bị gieo xuống tỏa long cổ sau đó, liền đã nhận ra, nhưng vẫn là đến muộn. Nhưng ta cái kia nhi tử ngốc lại tại hỏi ta, chấm ngoặc kép, ngươi không hận triều đình sao? Ngươi không thích mẹ ta sao? Chúng ta Tiêu gia, vì sao phải lịch đại thủ hộ tại cái địa phương quỷ quái này a? Chúng ta liều sống liều chết thủ hộ lấy lịch đại vương triều Giang Sơn, bọn hắn vì cái gì còn muốn đối với chúng ta như vậy a? Bắc Lương Vương hơi ngưng lại nói tiếp xuống, ta không có ý định cùng ngay tại nổi nóng hắn giải thích cái gì, liền một đường hướng ra phía ngoài chạy, lại không dám đem việc này lộ liễu ra ngoài. Đáng tiếc, bởi vì tỏa long cổ vấn đề, ta cảnh giới võ đạo không ngừng rơi xuống, chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là bại vào hắn cùng Hắc Ma Tôn giả trong tay. Lại nói, con trai ngươi muốn biết vấn đề, ta cũng rất muốn biết. Hứa Tiên liền rất hiếu kỳ, loại này giết mẫu mối thù, sẽ đối với một thiếu niên lưu lại bóng ma tâm lý, coi là thật tại bình thường cực kỳ. Bắc Lương Vương dùng đến 1m5 thân cao, ngẩng đầu liếc mắt hắn, liền cúi đầu xuống, trầm giọng nói, bởi vì chúng ta là Tiêu gia a, chúng ta tổ tông từng phạm phải một sai lầm, chính là cái kia sai lầm, để nhân tộc cùng vu tộc trong chiến tranh, suýt nữa bại trận, mà lại tử thương vô số. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên đang muốn mở miệng nói cái gì, Bắc Lương Vương lại khiêng cánh tay đè xuống bả vai hắn, nghiêm túc nói, Hứa Tiên, ngươi cho rằng quốc thù nhà hận trọng yếu, vẫn là nhi nữ tình trường trọng yếu? Ngươi cho rằng phụ mẫu mối thù trọng yếu, vẫn là nhân tộc tồn vong trọng yếu? Nhân tộc có thể có ngay sau đó cuộc sống, chấm ngoặc kép, là các tổ tiên dùng sinh mệnh cùng máu tươi, từng bước một cho liều ra tới. Hắn chỉ muốn cho hắn mẹ báo thù, bản vương có thể không hiểu sao? Ta quá mẹ nó hiểu được, đây chính là phu nhân ta. Chấm ngoặc kép, nhưng ta không thể làm như vậy. Ta cũng không thể vì báo thù rửa hận, liền kéo Bắc Lương mấy chục vạn binh mã. Liên thủ Vu nhân tộc đối Đại Lương khởi xướng chiến tranh a, liên thủ ngoại tộc. Cái kia đơn giản chính là đáng chết. Nói đến đây, Bắc Lương Vương nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể hiện tại liền xông về đi, cho hắn nhi tử tháo thành tám khối. Đương nhiên, nơi này dùng đều là hình dung từ, chung quy cái kia làm cha sẽ thật đem chính mình hảo nhi tử cho tháo thành tám khối a. Triều đình phái đĩa, để cho Bắc Lương Vương chi tử đối triều đình sinh ra huyết hải thâm cừu. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, lại nói, hiện nay Đại Lương hoàng đế coi như muốn phải Bắc Lương Vương lịch đại truyền công bí pháp, có cần phải dùng ra loại này hạ lưu thủ pháp sao? Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Bây giờ Đại Lương Vương triều quốc lực cường hoành, binh cường mã tráng, vị hoàng đế kia lão nhi vừa ra tay, liền trực tiếp gãy mất một nửa quốc vận, có thể nói rút củi dưới đáy nồi, đập nồi dìm thuyền dương mưu. Thậm chí, tỷ như Giang Ninh Vương liền ở vào tạo phản, không tạo phản, Schrödinger mèo trạng thái bên trong. Nhưng đối Đại Lương hoàng đế mà nói, Giang Ninh Vương tạo phản, tình có thể hiểu. Ta trấn áp ngươi, ngươi không tạo phản, là ta thiếu nợ ngươi ân tình. Vậy coi như ngươi vì nhân tộc làm cống hiến. Trung quy tới nói, Đại Lương hoàng đế chính là loại này thiện dùng dương mưu người. Hắn liền công khai nói cho rất nhiều nghiệp chướng quấn thân rất đám công thần. Các ngươi có hai con đường có thể chọn. Một, các ngươi tự tìm sinh lộ. Hai, các ngươi tạo phản, ta hiểu, ta trấn áp. Từ loại này tình huống xem ra, vị này Đại Lương hoàng đế ít nhiều có chút cảm tình lên thiếu thốn. Nhưng đối với muốn trở thành nhân hoàng, hắn tới nói, nếu như là đứng tại hắn góc độ đến xem, xác thực không cần quá nhiều dư cảm tình. Bởi vì dư thừa cảm tình sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức. Tuy nói thiếu thốn cảm tình đồng dạng cũng sẽ sinh ra một ít phiền phức. Nhưng hắn chỉ cần có thể có đầy đủ thực lực đến trấn áp, cũng liền đủ rồi. Nếu như là không cách nào trấn áp, vậy hắn tự nhiên cũng liền không xứng trở thành nhân hoàng. Có bỏ có được, bản này chính là trở thành nhân hoàng đại giới. Nhưng để cho Đại Lương hoàng đế dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến trộm ngươi bí thuật, trộm không thành còn ngoài ý muốn giết người, cái này ít nhiều có chút tận lực đi. Đối với cái này, Hứa Tiên trong lòng sinh ra ném đi nghi hoặc, lại chưa từng tại nói gì nhiều. Loại này liên quan tới đại lão tính toán, hắn khỏa này cái ót ít nhiều có chút không đủ dùng. Hiện tại đi một bước xem một bước liền thành rồi. Hắn không phải có kiếm mà. Một kiếm đi qua, quản ngươi cái gì dương mưu âm mưu. A, nhanh đến Bắc vực Thiên Trì rồi. Hứa Tiên ngự kiếm tốc độ thoáng trở nên chậm, cũng đem hai người khí tức thu liễm, làm hết sức không bị người bên ngoài phát hiện. Trung quy, hắn còn nhớ rõ chính mình muốn len lén lẻn vào, cũng vụng trộm chạy về đi. Bắc vực, Vu Vương Thành, tòa thành này là Bắc vực Vu nhân tộc lớn nhất, phồn hoa nhất một tòa thành trì. Bên trong có được trăm vạn Vu nhân tộc. Vu nhân tộc sinh ra rất kỳ lạ. Tại sớm nhất trong đồn đãi, yêu tộc thực lực nghịch thiên, thậm chí có thể đè ép nhân tộc cùng Vu tộc đánh tơi bời. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc cùng Vu tộc không thể không liên thủ. Thậm chí dùng thông gia phương thức, muốn phải liên thủ đánh bại khi đó yêu tộc. Liền tương, Vu nhân tộc sinh ra, có thể hỏi đề cũng tới. Vu nhân tộc cũng không muốn nhân tộc như thế thấp bé. Linh hoạt, thông minh, cơ trí, bọn hắn cũng không muốn Vu tộc mạnh như vậy một thớt. Từng cái đều có thể tay xé yêu ma quỷ quái. Vu nhân tộc ở vào một loại rất cân đối trạng thái phía dưới. Điều này sẽ đưa đến tại nào đó trong thời gian ngắn, Vu nhân tộc ở vào gia gia không thương, mỗ mỗ không thích tình huống. Kết quả là, tại kinh lịch một ít sự tình sau đó, Vu nhân tộc liền quyết định triệt để thoát ly hai tộc trói buộc, dự định trở thành một cái mới tộc đàn. Lúc này, Vu Vương Thành Bắc trên cổng thành, đứng hai tôn đương thế cường giả. Kia là một cái ngay tại gặm thỏ da cà rốt, còn có một cái chính là hiện nay Vu nhân tộc Vương, Vu Yêu Vương. Người trước răng rắc răng rắc, người sau đứng chắp tay. Khí thế và khí chất đều có khác biệt, lại đều có thân là nhân gian cường giả phong phạm. Vu Yêu Vương, phiên này liên thủ vị kia nhỏ Bắc Lương Vương, ngươi liền không lo lắng đó là cái cạm bẫy? Thỏ ra cắn miệng cà rốt, nhíu mày cười nói. Nói thật, hắn liền rất không hiểu cái này Vu Yêu Vương danh tự. Người êm đẹp Vu Vương liền Vu Vương thôi, không phải mẹ nó ở giữa thả cái yêu từ ngữ. Sao, ngươi còn có chút yêu tộc huyết mạch thôi. Tam tộc hỗn huyết a. Nhưng ngươi không có a. Thỏ ra là ai? Cái kia hai đỏ rực ánh mắt, chẳng phải là một chút liền có thể nhìn ra Vu Yêu Vương có hay không yêu tộc huyết mạch. Vu Yêu Vương cười lạnh một tiếng, đã cùng ngươi liên thủ, cũng đều làm được một bước này. Chẳng lẽ phiên này là cạm bẫy? Đối ngươi có chỗ tốt gì hay sao? Thỏ ra nhíu mày, xác thực, ngươi vẫn rất tín nhiệm ta. Ta tín nhiệm không phải ngươi, là người sau lưng ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, thỏ ra híp mắt, không muốn nói chuyện nhiều phía sau sự tình. Hắn chỉ là nhìn về phía thành Bắc Thiên Trì, nghi ngờ nói, các ngươi Thiên Trì Thánh Địa, rốt cuộc nuôi có bao nhiêu cổ trùng? Không chỉ có đầy đủ đại lương quân đội uống một bình, cái khác cổ trùng cũng đầy đủ để chúng ta quân đội tại trong thời gian ngắn liên tục bộc phát ra siêu cường lực số lượng. Vu Yêu Vương đối với cái này mười phần tự tin. Thiên Trì nuôi sâu độc nhiều năm, đã rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua. Vậy thì có chút làm cho người mong đợi a. Thỏ ra gặm cà rốt, cười không nói. Thiên Trì bên trong, Hứa Tiên cùng Bắc Lương Vương mới lặng yên không một tiếng động chui vào. Liền phát hiện nơi đây cổ trùng đơn giản không phải quá nhiều. Gọi là một cái đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng, thành quần kết đội, thậm chí, một ít cổ trùng ở giữa còn tại lẫn nhau thôn phệ. Có thể nói là một cái trung cực nuôi sâu độc đại pháp. Duy chỉ có làm cho người hiếu kỳ chính là, cái này thiên trì chất dinh dưỡng rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể để cho như thế rất nhiều cổ trùng ở đây bên trong gây giống. Trong mơ hồ, Hứa Tiên cùng Bắc Lương Vương còn phát giác được, thiên trì dưới đáy hình như cất giấu cái gì lớn mịch mịch. Kết quả, còn chưa chờ hai người tìm tới thiên xương cổ, đột nhiên, một đống lớn Vu nhân tộc nhảy vào thiên trì, không ngừng dùng đến bí pháp bắt đủ loại kiểu dáng cổ trùng. Hứa Tiên cùng Bắc Lương Vương vì tránh né đám người kia, chỉ có thể không ngừng lặn xuống, còn như cổ trùng vây công. Ân, không đáng giá nhắc tới. Hai người bọn họ người trên thân hộ thể kiếm khí quá cứng rắn. Bọn này lũ tiểu gia hỏa còn gặm không động, nhưng theo càng ngày càng nhiều Vu nhân tộc xâm nhập thiên trì, cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi đánh bắt thiên trì chỗ sâu cổ vương thời điểm, Hứa Tiên cùng Bắc Lương Vương rốt cục bị buộc đến thiên trì tận cùng dưới đáy. Kia là một cái mười phần chật chội góc nhỏ. Cùng lúc đó, hai người cũng tại thiên trì dưới đáy, thấy được một đầu có tới cao vài trượng cổ vương, đồng dạng cũng núp ở thiên trì dưới đáy, cũng run lẩy bẩy trốn ở trong góc, vụng trộm nhìn xem Hứa Tiên. Song phương liếc nhau, Bắc Lương Vương lập tức cả kinh nói, đây chính là thiên xương cổ, nhưng vấn đề là, cái đầu thế nào thế này lớn a? Cái rãnh con mẹ nó. Cao vài trượng thiên xương cổ, chẳng lẽ dự định để cho cái đồ chơi này tiến vào ta cái kia vẻn vẹn có 1m5 trong thân thể? À, cái này, Bắc Lương Vương trong lòng liền có chút cay mũi. Cái này ai chịu nổi a? Lão tử năm đó chính là nửa bước võ thần lúc, cũng chịu không được loại này quái vật khổng lồ tiến vào a. Nhưng mà, Hứa Tiên nguyên bản còn dự định tới một lần lặng lẽ meo meo tiềm nhập, chờ trộm xong cái này loại cực lớn thiên xương cổ, liền tranh thủ thời gian rút lui nơi đây. Kết quả, không ít Vu nhân tộc đồng dạng lặn xuống đến cái này chiều sâu. Thậm chí còn khi nhìn đến bọn hắn sau đó, liền trong miệng nổi lên muốn hô lên tiếng. Lập tức, bành, một kiếm hàn quang bạo khởi, trọn vẹn mấy trăm trượng kiếm khí gầm thét từ thiên trì dưới đáy, xông ra thiên trì bên ngoài. Cũng gào thét bay lên đám mây. Một giây sau, Hứa Tiên nhìn xem trống rỗng, liên tục điểm thủy đều không có thiên trì bên trong, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mừng thầm đạo, còn tốt, may mà ta kiếm rất nhanh. Người kia căn bản chưa kịp lên tiếng, liền để ta giết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Lương Vương ngẩng đầu nhìn một chút tươi đẹp bầu trời. Rất tốt, rất không tệ, người đối với len lén lẻn vào phương thức, hình như có đầy đủ hiểu rõ. Lại nói, người tín ngưỡng, có phải hay không trong truyền thuyết thích khách tín điều? Thỏ ra nhìn xem cái kia đạo cách xa nhau không xa kiếm khí. Sợ đến thỏ lỗ tai đều muốn ỉu xìu. Suýt nữa liền muốn co cẳng liền chạy. Cũng may, Vu Yêu Vương ngay tại bên cạnh. Hắn vì bảo trì cường giả hình tượng, cũng quả thực là lưu tại nguyên địa, mà lại mang theo châm trước trầm giọng nói. Vu Yêu Vương, nhà ngươi thiên trì, thật muốn nổ rồi. Chấm ngoặc kép, bản vương thấy được. Vu Yêu Vương không có chút rung động nào gật gật đầu. Khóe miệng mạnh chống đỡ mỉm cười. Ngươi không nhìn một chút. Thỏ ra muốn phải hắn đi qua thăm dò sâu cạn. Vu Yêu Vương nhíu mày. Vẻ mặt thành thật nói ra. Có thể, nhưng không cần thiết. Thỏ ra híp mắt. Đây chính là Vu nhân tộc thánh địa a. Vu Yêu Vương vừa trầm ngâm 2 giây. Làm hết sức lạnh nhạt nói. Đúng, chỉ là một tọa thánh địa mà thôi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, không đáng giá nhắc tới. Không hổ là Vu nhân tộc, quả nhiên nhà lớn nghiệp lớn. Tại hạ bội phục, thỏ ra 2 tay ôm quyền. A, Vu Yêu Vương khẽ cười một tiếng. Nước mắt thẳng hướng trong bụng lưu. Cái này con mẹ nó ai vậy? Ai mẹ nó chạy thiên trì bên trong trộm cổ trùng a? Ngươi trộm liền trộm thôi. Ngươi nổ nhà ta thiên trì làm gì? Giỏi thật. Một kiếm kia bay lên cửu trọng thiên kiếm khí. Ngươi nếu thật là quản ta muốn, ta có thể không cho ngươi a. Cái rãnh, thật sự khi dễ người thành thật thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.